Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 924, chương 924 học 21, nàng xé mở một viên đường, chậm rãi nhấm nuốt, trên mặt cuối cùng là khôi phục một ít huyết sắc, sẽ không giống vừa mới như vậy âm trầm đáng sợ. Vinh tuyển dịch làm việc hiệu suất phi thường chi cao. Không bao lâu, cũng đã gọi điện thoại đã cho tới nói phi cơ đã chuẩn bị tốt. Liền ngừng ở khách sạn cách đó không xa một mảnh đất trống thượng. Đi, lái phi cơ đi, Thư Trừng đột nhiên đứng dậy. Nặng nề mở miệng, hướng về phía Vinh tuyển dịch tiêu sái mà tiếp đón một chút. Vinh tuyển dịch đứng dậy, liền mang theo Thư Trừng đi phía trước, đi tới máy bay trực thăng phía trước. Lúc này đây, Vinh tuyển dịch dứt khoát an vị ở trên ghế điều khiển. Sau đó làm Thư Trừng ngồi ở chính mình trên đùi. Hai người cột vào cùng nhau. Sau đó hắn bắt đầu tay cầm tay mà giáo Thư Trừng như thế nào hoàn thành chỉ định nhiệm vụ. Ở Vinh tuyển dịch độ cao ngắn gọn dạy học hạ, Thư Trừng siêu cao học tập năng lực hạ, Thư Trừng đã có thể nắm giữ đoàn phim chỉ định mấy cái động tác. Thư Trừng nhẹ nhàng thở ra. Trong miệng nhai kẹo, tức khắc tâm tình rất tốt, hơn nữa ở máy bay trực thăng nội, trên bầu trời nghênh diện thổi tới phong cùng trên mặt đất hoàn toàn không giống nhau. Thư Trừng hít sâu mấy hơi thở, sau đó híp mắt, không có quay đầu lại, mắt nhìn phía trước đối với ở chính mình phía sau ôm chính mình Vinh tuyển dịch mở miệng nói. Nam nhân, ta yêu ngươi muốn chết nếu không phải bởi vì lúc này mở ra phi cơ không thể quay đầu. Thư Trừng tuyệt đối sẽ phủng Vinh tuyển dịch mặt hung hăng mà thân thượng mấy khẩu. Nhưng mà, Vinh tuyển dịch tựa hồ cũng cảm nhận được Thư Trừng ý tưởng. Hắn cúi đầu, thuận thế một cái hôn liền dừng ở Thư Trừng vành tai thượng. Tê tê dại dại, làm Thư Trừng đột nhiên một chút thần kinh đều căng chặt lên. Giây tiếp theo, nhịn không được cười ha hả, thiếu niên không chút nào cố kỵ mà phóng thích chính mình. Tà tứ tươi cười treo ở trên mặt, cấp lạnh lùng trên mặt bằng thêm mấy mặt sinh cơ, lái phi cơ cảm giác thật đúng là sảng, thiếu niên mắt nhìn phía trước. Hồ lớn, triển lãm một chút ngươi kỹ thuật, Vinh tuyển dịch khẽ cười một tiếng. Nặng nề mở miệng nói, Thư Trừng gật gật đầu, sau đó bắt đầu các loại yêu cầu cao độ động tác. Cuối cùng, đương hai người trở lại mặt đất thời điểm. Trên trán đều mang theo có một ít mồ hôi, loại này đổ mồ hôi đầm đìa cảm giác làm người cả người Thư Trừng. Liền chờ ngày mai bắt đầu quay, cuối cùng không có ở như vậy nhiều người trước mặt mất mặt. Ngày hôm sau, Thư Trừng đi tới nơi sân, mọi người đều cảm thấy thập phần kinh ngạc, Thư Trừng không phải trở về nghỉ ngơi sao? Như thế nào liền nghỉ ngơi một cái trên mạng, còn sớm như vậy liền tới đây? Như vậy chuyên nghiệp tinh thần, làm đoàn phim người sôi nổi giơ ngón tay cái lên, Vương Nghệ Phương nhìn đến Thư Trừng, khen ngợi này mở miệng nói, Thư Trừng, ngươi hôm nay liền phải tới tiếp tục quay chụp sao, đêm qua liền nghỉ ngơi một buổi tối, có thể sao, Thư Trừng nhai kẹo cao su, kiều chân bắt chéo, lưu loát tóc ngắn hạ là một trương tinh xảo mặt, kiên quyết cái mũi tiếp theo xong môi mỏng câu lấy tà tứ tươi cười. Chậm rãi mở miệng, hôm nay có thể chụp quả nhiên là chuyên nghiệp a. Hiện tại tiểu thịt tươi nếu là đều giống ngươi nói như vậy. Ta xem chúng ta giới nghệ sĩ cũng đủ nhiều ra một ít ưu tú tác phẩm a, Vương Nghệ Phương không? Khỏi cảm thán nói, Thư Trừng gật gật đầu. Không có nhiều lời nói thực sao? Vậy ngươi hôm nay vẫn là muốn chụp bay phi cơ kia chàng diễn? Không thành vấn đề đi. Vương Nghệ Phương nghĩ nghĩ, đối với Thư Trừng mở miệng nói, Thư Trừng gật gật đầu, nàng ngày hôm qua phi cơ cũng không phải là luyện không? Bất quá, có cần hay không thỉnh một cái phi cơ giáo luyện ở ngươi bên cạnh? Ngươi biết đến, ngày hôm qua sự tình thật sự quá mạo hiểm, vạn nhất ngươi thật sự ở không trung xảy ra chuyện gì? Vậy thật sự muốn mệnh, Vương Nghệ Phương tâm có thừa giật mình mà mở miệng nói. Không có việc gì, Thư Trừng cười một chút, sau đó mở miệng nói, nàng có thể nhớ kỹ. Hết chương.